Võng Du Đại Tướng Sư, chương 149, Niệm La Bá Tiểu Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, nghe được tiếng bước chân, Tả Dương đã chú ý tới này một lớn một nhỏ hai nữ tính NPC. Chỉ một chút hắn liền bị cái kia thân mang hồng trang nữ tử hấp dẫn sự chú ý, nơi này thuộc về hoang sơn dã lĩnh, liền player đều thật là ít ỏi, càng không có cái gì thôn xóm người ta, nàng này ăn mặc thực tại là có chút chói mắt. Chẳng lẽ, là kỳ ngộ gì nhiệm vụ? Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi liền lại nhìn thêm các nàng hai người một chút. Bé gái kia cũng là cái hiếm có mỹ nhân bại hoại, ngây thơ rực rỡ khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, nếu là thả ở hiện thực ở trong, lớn lên định là loại kia họa quốc ương dân cấp bậc mỹ nữ. Cùng lúc đó, hồng trang nữ nhân cùng bé gái cũng đã chú ý tới Tả Dương. Yên chi cô trên người người này sát khí thật nặng ta sợ. Nhìn thấy Tả Dương sau khi trên mặt của bé gái lập tức lại lộ ra một vệt khiếp ý, như là sợ người lạ tự ôm hồng trang nữ tử cánh tay, lặng lẽ trốn đến phía sau. Tiên nhi không sợ, có Yên Chi cô ở, không ai dám bắt nạt tiên nhi. Hồng trang nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bé gái cánh tay, khăn che mặt bên dưới truyền ra cực kỳ sùng nịch âm thanh, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, đem tấm kia mang khăn che mặt mặt hướng Tả Dương lúc cái tay còn lại bên trong nhưng lấy ra một cái lập lòe hàn quang chùy thủ, đồng thời phát sinh không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm lạnh như băng. Trừ phi, người kia chán sống rồi. Này rõ ràng là đang cảnh cáo Tả Dương, cảnh cáo hắn không nên tới gần, càng không cần có cái gì ý đồ không an phận. Ha ha, Tả Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt xoay người hướng về xa xa đi đến. Trong lòng hắn rõ ràng, hồng trang nữ tử cùng bé gái thái độ này, 8 phần 10 là nhân vì là trên người mình giết chóc chị hoặc là điểm làm ác quá cao coi như đúng là kỳ ngộ gì nhiệm vụ, e sợ cũng không đạt tới phát động điều kiện. Vì lẽ đó, ở không biết hồng trang nữ tử thực lực tình huống, tốt nhất vẫn là không muốn đi xúc người ta lông mày. Bằng không vạn nhất chọc giận người ta cuối cùng bị NPC cho giết đưa vào đại lao, đó mới là thật sự đối lý đây. Nào có biết mới vừa đi mấy bước, đại ca ca, ngươi đừng có gấp đi nha. Sau lưng nhưng lại truyền tới bé gái kia điềm điềm nhu nhu âm thanh. Chẳng lẽ còn có hí, Tả Dương theo bản năng xoay người lại, thấy bé gái kia chính đang trùng chính mình vẫy tay, liền trên mặt liền có lộ ra một vệt người hiền lành nụ cười, hỏi. Tiểu cô nương, ngươi gọi ta có việc. Hừm, đại ca ca ngươi tới, ta cho ngươi xem một thứ. Bé gái cười hì hì nói, thật giống vừa nãy rụt rè trốn ở hồng trang nữ tử người sau lưng không phải nàng tử. Ngươi không sợ ta sao? Tả Dương trong lòng đã đề cao cảnh giác, dù sao tiểu cô nương này thái độ chuyển biến có chút quá nhanh, coi như là NPC cũng không có như thế đột ngột. Chỉ tiếc hắn tướng thuật đối với những thứ này nhân công thiết kế ra được NPC không có tác dụng gì, xác thực nói, thực là NPC vậy thì như là sửa mặt như thế, coi như nhìn ra một gì đó, cũng khẳng định không thể dùng tướng thuật mệnh lý giải thích không cần thiết tích cực. Hừ hừ, bé gái cong lên khóe miệng, đắc ý lay động trên đầu hai cái tiểu phát thu, cười nói. Vừa nãy Yên Chi cô lời nói ngươi cũng nghe được, Yên Chi cô võ công cao cường, có nàng ở ngươi mới không dám bắt nạt ta, ta nói có đúng không là Yên Chi cô. Ừm, hồng trang nữ tử ôm bờ vai của nàng, gật đầu một cái, nhưng cũng không cùng Tả Dương nói hơn một câu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy cô bé này nói như vậy, Tả Dương nhưng càng thêm do dự có hay không muốn dễ dàng tới gần hai người. Dù sao lấy hắn hiện tại giết chóc chị, gặp phải ghét cái ác như kẻ thù NPC cũng là có nguy hiểm, vạn nhất đây là đối phương dẫn hắn quá khứ dự định đem hắn tập nã quy án đưa vào đại lao thủ đoạn đây. Trước đây xem tiểu thuyết võ hiệp thời điểm, không phải thì có người chuyên môn tổng kết quá một cái như vậy giang hồ pháp tắc sao, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trong chốn giang hồ cất bước cần nhất đề phòng ba loại người. Nữ nhân xinh đẹp, đứa nhỏ cùng lão nhân, nhìn qua càng là vô tội liền càng là lợi hại. Mặc kệ trong game liệu sẽ có tuần hoàn lẽ thường, nhưng một người mặc hồng trang cô nương cùng một cái nhìn như vô hại bé gái cùng cất bước tại đây dạng rừng núi hoang vắng, chính là gặp làm cho người ta một loại hoàn toàn không hợp cảm giác nhiều một lòng một dạ tóm lại là không sai. Đại ca ca, ngươi làm sao không tới đây chứ? Thấy Tả Dương vẫn chưa động tác cô bé này nhưng là đã tránh thoát hồng trang tay của cô gái, chủ động tiến lên đón. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoa xiêm y có chút đơn bạc, có thể thấy không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ có trong tay còn nắm bắt cái kia đóa không biết tên màu vàng tiểu hoa. Mà tên kia hồng trang nữ tử cũng không có lập tức theo tới, chỉ là đứng tại chỗ rất xa nhìn. Có điều, dù là như vậy cũng vẫn không có khiến Tả Dương thả lỏng cảnh giác. Hắn đã bất cứ lúc nào chuẩn bị tế lên vạn độc cương khí phòng bị, lúc nào cũng có thể giáng lâm tập kích, cũng may có. Vọng khí nhập vi, bản lĩnh, nếu là tiểu cô nương này có cái gì không giống bình thường động tác, hắn cũng có cơ hội sớm phát giác. đại ca ca, ngươi có thể nhận ra trong tay ta hoa là hoa gì sao? Đi tới gần, bé gái như cũ vẫn là rất ngoan ngoãn dáng vẻ, chỉ là cầm trong tay cái kia đóa màu vàng tiểu hoa đưa tới Tả Dương trước mặt, cười hì hì hỏi. Một luồng mùi thơm thoang thoảng tùy theo bay vào Tả Dương trong lỗ mũi. Chuyện này, mùi hoa này sẽ không có vấn đề chứ? Tả Dương cũng coi như là cái kia loại ý nghĩ khá là linh lung người, ở nghe thấy được mùi hoa ngay lập tức liền ngay cả bận bịu theo bản năng ngừng thở. Đồng thời, ngoài miệng nhưng có chút xin lỗi lắc đầu nói rằng. Thật không tiện, hoa này ta cũng không quen biết, này ngược lại là cú lời nói thật, hoa này hình dạng rất quái lạ, cánh hoa hiện ra thanh nhã màu vàng, nhưng trung gian nhưng có thể nhìn thấy một ít màu tím gân mạch, ngoài ra nhụy hoa vừa giống như chim quyên hoa nhụy hoa thật dài cong cong dọc theo người ra ngoài, toàn thân là khá là chói mắt màu xanh lam. Tả Dương cũng thật là chưa từng gặp loại này hoa, trong thực tế nên cũng không có thứ này đi, chẳng lẽ là mình kiến thức nông cạn sao? Ồ, bé gái nghe hắn trả lời như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xẹt qua một vệt vẻ thất vọng, sau đó méo miệng một lần nữa trả lời hồng trang nữ từ bên người, nói rằng. Yên chi cô, hắn cũng không nhận ra được, chúng ta đi thôi. Được, hồng trang nữ từ cũng không nói thêm cái gì, dắt bé gái liền đi về phía chân núi. Vậy thì xong xuôi, nhìn các nàng bóng lưng, Tả Dương nhưng có điểm không tìm được manh mối. Hai người này đến cùng có ý gì à, gọi lại chính mình cũng chỉ là vì để cho chính mình nhìn đóa hoa kia. Sau đó thì sao, sẽ không có sau đó. Vẫn là nói, nhất định phải nhận ra loại này hoa mới gặp có đến tiếp sau nhiệm vụ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở Tả Dương chính kinh ngạc thời điểm. Đã đi ra thật xa, bé gái chợt lại quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nguyên bản ngây thơ rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng đã treo lên một vệt nhàn nhạt tà khí. Yên chi cô, ngươi cũng nhìn ra rồi đi, người này so với chúng ta trước gặp phải những người giang hồ ngôi sao mới đều mạnh hơn đây, tiên nhi muốn hắn trở thành tiên nhi duy nhất ma nô. Tiên nhi chuyện muốn làm, nhất định sẽ làm thành. Hồng trang nữ tử nhàn nhạt gật đầu. Sau đó Tả Dương liền cực kỳ rõ ràng nghe được hồng trang nữ tử lạnh lùng âm thanh, loại này cảm giác phảng phất nàng hiện tại liền ghé vào Tả Dương tai vừa nói chuyện bình thường, đây là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật. May mắn nô tử, ngắm nghía cẩn thận cánh tay phải của ngươi, ngươi đã thân bên trong ta niệm la bá độc môn hoa độc. Nhận được tiên nhi tiểu công chúa lọt nổi vào mắt xanh ngươi, dục ý thu ngươi vì là duy nhất ma nô, nếu là muốn mạng sống, liền ở hai ngày sau giờ tuất. 19 giờ, đúng giờ tham gia ta niệm la bá chủ trì thiên hạ hội hoa xuân, cũng ở hội hoa xuân bên trong rút đến thứ nhất, đến lúc đó tiên nhi tiểu công chúa tâm tình sung sướng, tự sẽ cực kỳ ban thưởng cho ngươi. Như không dám đến, hoặc khiến tiên nhi tiểu công chúa thất vọng. Ha ha, ngươi liền chờ độc phát thân vong thôi, cách chương.